Nợ âm khó thoát, chương 177, bàn tay trên cổ chân. Góc truyện audio.com, tôi nhìn Lý Tuyết Nhi, hiện tại vũ khí say thịt đã cách cô ta, rất gần, mắt tôi không kìm được mà mở lớn, nhìn chằm chằm Lý Tuyết Nhi, khi vũ khí lại gần, quần áo trên người Lý Tuyết Nhi khẽ lay động, sau đó trước mặt cô ta như dâng lên một luồng uy phong. Thình, một âm thanh khẽ vang lên. Lúc này Lý Tuyết Nhi đã biến mất khỏi chỗ cũ, vũ khí xoay thịt cũng lập tức đập vào nhau, đồng thời còn phát ra tiếng ma sát của kim loại, cực kỳ chói tai, một luồng gió thổi vù qua mặt tôi. Đồng thời tôi phát hiện, thân hình Lý Tuyết Nhi đã xuất hiện trước mặt chúng tôi. Tốc độ quá nhanh, lòng tôi run lên một cái. Tốc độ này, đã vượt qua khỏi cảnh giới trúc cơ, Lý Tuyết Nhi là một kẻ mạnh trong cảnh giới thiên, mà thực lực cụ thể như thế nào? Tôi nhìn không ra, thảo nào lúc trước cô ta luôn ung dung, thì ra là có thực lực khủng bố đến thế này. Bỗng, tiếng nói nhàn nhạt của Lý Tuyết Nhi vang lên, cơ quan đã xuất hiện, có thể gây ra sát thương chí mạng. Giữa lúc đó có khoảng nửa phút, đủ để thoát mạng rồi. Tôi đưa từng người một qua. Lúc trước, thực lực mà Lý Tuyết Nhi trình diễn ra bên ngoài đã đủ để tất cả mọi người khâm phục. Bây giờ lời nói của cô ta, đã không có ai dám phản bác. Lúc này, Lý Tuyết Nhi nhìn tôi, nói, cậu qua trước đi, sang bên đó kiểm tra cẩn thận. Tôi tin cậu không cần tôi đưa cũng có thể tự mình đi qua. Tôi chẳng ngờ tới, Lý Tuyết Nhi lại nói như vậy với mình. Tôi cười mỉm, thì ra thực lực của bản thân ở trong mắt Lý Tuyết Nhi. Căn bản không thể, che đậy, tôi không nói gì, gật, đầu, sau đó phóng lên trước. Khi thân hình tôi vào đến giữa, cảm thấy, mặt đất đã bắt đầu lún xuống. Cả người dồn sức vào bàn chân, bổ nhào về, phía đối diện, lúc trước Lý Tuyết Nhi cũng thử nghiệm qua, nói cho chúng tôi biết nơi cất giấu cơ quan bí mật. Sau khi đến nơi an toàn, tôi đứng lại, đưa mắt nhìn mọi người phía đối diện, có thể qua rồi, bên này không có vấn đề gì. Lý Tuyết Nhi gật đầu với tôi, sau đó kéo Ngô Quân đang đứng bên cạnh, thân hình vụt qua một cái. Chỉ trong vòng vài giây, Ngô Quân và Lý Tuyết Nhi đã ở bên cạnh tôi. Lý Tuyết Nhi không làm mất thời gian, trực tiếp quay về phía bên kia, người tiếp theo là giáo sư Lâm. Tiếp đó là Dương Hùng, cuối cùng là Đường Dũng. Nguy hiểm đầu tiên, mặc dù có sợ nhưng không có hiểm. Chúng tôi cứ như vậy, mà thoát ra khỏi cửa ải đầu tiên. Sau đó, giáo sư Lâm bỗng nói với đám, người chúng tôi, được rồi, đi tiếp thôi. Xem ra, ở chỗ này không có thứ khiến họ hứng thú, cho nên cũng không muốn dừng lại quá lâu. Vẫn là đội hình như lúc nãy. Tôi đi sau cùng, chính vào lúc bàn chân tôi vừa định nhấc lên, lòng tôi nghẹn lại, cảm thấy cổ chân mình đang bị thứ gì đó nắm chặt. Lập tức cúi đầu, nhìn, dưới ánh sáng của đèn huỳnh quang, tôi nhìn thấy một gương mặt, treo một nụ cười kỳ dị đang nhìn tôi chằm chằm, lòng bàn tay đầm đìa máu tươi. Lúc này đây đang nắm chặt cổ chân tôi, người này không phải ai khác, mà chính là một trong hai cỗ thi thể. Là thi, thể nằm bò trên đất, mà lúc trước khoảng cách giữa gã với chúng tôi bên, này cũng rất gần, không hay, chá thi rồi. Phát hiện ra tình hình này, tôi hô lớn một tiếng, linh khí trong người vận, chuyển xuống dưới chân, cỗ thi thể phát ra một tiếng thét thảm thiết, bàn tay kia cuối cùng cũng rời khỏi cổ chân tôi. Sau khi tôi hô lên, đám người đang chuẩn bị rời đi phía trên kia cũng vội vã quay đầu nhìn thi thể đang bò lồm ngồm từ dưới đất dậy. Khi gã bò dậy, tôi nhìn thấy phần bụng của gã cũng bị vụ kia xay nát, nội tạng bên trong đang rơi lã chã xuống dưới đất, nhưng lúc này gã đã không còn để ý đến những điều ấy nữa. Bỗng, cỗ thi thể thứ hai cũng bắt đầu động đậy, rõ là Triệu Chứng đang chuẩn bị bò dậy. Thứ rác rưởi, ăn kẹo của ông nội đây. Bỗng sau lưng vang lên một tiếng hô lớn, tiếp đó là một tràng tiếng súng. Cỗ thi thể trước mắt tôi không ngừng lắc lư, những viên đạn ghim vào trong cơ thể gã, xuất hiện rất nhiều lỗ đen,